Thiên Kim Hắc Hóa, chương 48, súng ngắn đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Nhiễm không ngờ rằng Lục Ngạn ra nước ngoài lâu như vậy mà còn có thể trở về, có chút ngạc nhiên. Mạc Dịch Minh suy nghĩ một chút. Xảy ra chuyện lớn đến như vậy, tôi nghĩ Lục Ngạn sẽ trở về từ hôn. Từ hôn, Lục Ngạn thích Tô Duyệt Nhiên đúng không? Nghe nói lúc trước hai người họ yêu nhau, có vài chuyện nói ra cũng không hay, nhưng mà... chúng ta có thể đoán xem nhà họ Lục có thể hủy hôn ước thành công hay không? Mạc Dịch Minh nhếch môi mỉm cười, giọng điệu bình thản như đang hỏi bữa tối ăn gì. Tôi không biết là Lục Ngạn có muốn hay không, nhưng chắc là bà Lục thì muốn. Khúc Nhiễm đặt tập tài liệu xuống, tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Ồ, làm sao biết được? Mạc Dịch Minh tràn đầy hứng thú, chỉnh lại chỗ ngồi và nhìn Khúc Nhiễm. Ai cũng nói rằng điều mà nhà họ Lục chú ý nhất chính là danh tiếng. Hiện giờ, nhà họ Tô sắp sụp đổ, danh tiếng của Tô Duyệt Nhiên cũng thối nát, cộng thêm việc họp báo giải thích không rõ ràng kia. Tôi đoán bà Lục sẽ từ bỏ Tô Duyệt Nhiên. Phân tích của Khúc Nhiễm rất rõ ràng, Mạc Dịch Minh nghe xong cũng muốn vỗ tay tán thưởng. Có trò hay để xem, chắc chắn sẽ có. Khúc Nhiễm đắc ý liếc nhìn thoáng qua Mạc Dịch Minh, có trò hay hay không tất nhiên là cô nói mới tính. Không có Tô Tuyết Diễn, giống như thịt luộc không có gia vị, ăn không thấy ngon. Vì muốn trả thù, Khúc Nhiễm vẫn luôn chờ Lục Ngạn về nước để anh ta vén màn cho màn trình diễn hoành tráng nhất. Đợi lâu như vậy, cuối cùng tìm được cơ hội cho mình. Khúc Nhiễm cười khẽ, lấy giấy bút ra viết một bức thư nặc danh, cô tin rằng Lục Ngạn sẽ có phản ứng, bức thư này tên là sự thật. Lục Ngạn, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Không biết anh có đến gốc cây lớn đó không? Em đã giấu tất cả những thứ quý giá ở đó, bao gồm cả khẩu súng đồ chơi nữa. Cấp lá thư lại, Khúc Nhiễm nhờ người gửi đến nhà họ Lục. Kiếp trước Tô Tuyết đã từng thích Lục Ngạn. Tô Duyệt Nhiên, em dừng lại, một giọng nói non nớt hét lên cách đó không xa. Lúc đó Tô Tuyết bị thương luôn muốn trốn đi, trốn ở nơi không ai tìm được, một mình chữa vết thương. Đây là thói quen được rèn luyện từ trong cô nhi viện, bởi vì bị thương sẽ không có ai đau lòng cho bạn, chỉ có bạn mới có thể tự an ủi mình. Lúc đó Tô Tuyết đang muốn trốn thì bị Lục Ngạn bắt gặp và răn dạy một phen. Bị thương như vậy sao có thể không xử lý được, em đi theo anh. Dưới sự giằng co của Lục Ngạn, Tô Tuyết buộc phải đi theo để chữa trị vết thương, nhưng khi bôi thuốc vào vết thương, cô đột nhiên khóc lên. Em đừng khóc, đau lắm sao, anh thổi rồi sẽ không đau nữa. Lục Ngạn vừa vụng về vừa bôi thuốc cho Tô Tuyết vừa an ủi cô, mặt nhăn lại một cục giả bộ hung dữ nhìn Tô Tuyết. Em cũng biết đau à, sao lúc bị người ta bắt nạt em lại không biết đánh trả. Thật ra lúc bị thương, Tô Tuyết cũng không đau lắm, nhưng đột nhiên có người chiếu ánh sáng mặt trời vào thế giới của cô nhất thời không quen mà thôi. Sau đó, vì vết thương này mà Tô Duyệt Nhiên đã rất tức giận mà đánh Tô Tuyết, vì vậy Tô Tuyết đã không gặp Lục Ngạn trong một thời gian dài. Tô Duyệt Nhiên, sao lâu quá em không xuất hiện vậy? Em đi đâu vậy? Lục Ngạn hơi kinh ngạc trước sự ra đi đột ngột của Tô Tuyết, bởi vì anh biết cô gái kia rất yêu thích diễn xuất, khi bắt đầu diễn là đôi mắt của cô sẽ sáng lên. Đúng vậy, làm sao cô ấy có thể không đóng phim lâu như vậy? Không có chuyện gì, chỉ là cả nhà đi chơi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết cúi đầu nói dối. Cách chương.